Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 633. Lần thứ hai tinh tế khai thác, bầu trời luyện kim thành trôi lơ lửng ở đại tây dương bầu trời. Mặc dù không có bất kỳ trận thức che giấu cùng ẩn núp, liền như vậy biểu diễn ở trước mặt của tất cả mọi người. Cũng không phải là trực tiếp có thể đứng tại trên mặt biển có thể nhìn thấy. Bởi vì không cần giống như trước đây Bạch Cảng Thiên không thành một dạng chiếu cố đến mặt đất chi. Thành, giữa song phương còn có cái này thường xuyên lẫn nhau cùng liên lạc. Cho nên bầu trời luyện kim thành thăng được cao vô cùng. Bầu trời luyện kim thành nằm ở nặng nề tầng mây chỗ cao nhất. Bay đi bầu trời luyện kim thành phi thuyền cùng xe riêng. Cần đi qua một tầng lại một tầng biển mây. Cuối cùng mới có thể nhìn thấy bầu trời luyện kim thành phần đáy. Nằm ở năm cái bên ngoài khu trong đó một tòa chân lý chi cảng lên. Có thể nhìn thấy không ngừng có cỡ lớn thuyền bay đến được. Phù văn khung đỉnh chia làm mấy lần mở ra. Từng chiếc giống như bầu trời tàu lớn thuyền bay mới chậm rãi rơi vào hải cảng bên trên. Chân lý chi cảng lên, có thể nhìn thấy Hoa Quốc đã sớm an bài xong đi trước vào ở nhân viên đang tại sắp xếp tất cả nhân. Viên thu xếp nhiệm vụ, toàn bộ nhìn qua đều đâu vào đấy. Trật tự dồi dào, mỗi một chiếc cỡ lớn thuyền bay đến được chân lý chi cảng. Liền có thể nhìn thấy mấy chục ngàn người theo trên thuyền đi xuống. Tiến vào hải cảng trên quảng trường. Trên quảng trường phát thanh một lần lại một lần phát ra. Cửa ra vào đều có nhân viên làm việc cùng luyện kim tượng người máy móc đang tại chấp pháp. Tất cả mọi người đầu tiên đi phía bên phải đại sảnh. Làm thân phận đăng ký. Hơn nữa nhận đồng phục. Đồng phục làm việc. Thân phận vòng tay cùng nguồn năng lượng tinh tạp, bầu trời luyện kim trước thành hướng vực ngoại tinh không mở ra thế giới mới. Mỗi một khắc độ nguồn năng lượng đều phi thường quý báu. Mời tất cả hành khách chú ý tiết kiệm sử dụng nguồn năng lượng. Nhận thân phận vòng tay sau, máy vi tính sẽ tự động sắp xếp chỗ ở của các ngươi. Công tác, hợp tác. Hơn nữa chỉ dẫn ngươi đi khu cư ngụ cùng công tác địa điểm. Chuyến này hành trình kỳ hạn 4 tháng. 4 tháng sau, chúng ta sẽ đến điểm cuối đứng hỏa tinh. Các ngươi đều đưa là mở ra thế giới mới người mở đường. Nguồn năng lượng tinh tạp chính là các ngươi ở trên trời luyện kim thành cùng thế giới mới có thể chi phối tài sản cùng tài nguyên. Bất luận là các người tại khu cư ngụ sử dụng điện hao tổn điện hay là mua thức ăn, đồ dùng hàng ngày vân vân đều cần sử dụng nguồn năng lượng tinh tạp. Xin mọi người yên tâm, chúng ta đã tại nguồn năng lượng tinh tạp cho mọi người chuẩn bị đầy đủ ủng hộ nửa năm bình thường. Sinh hoạt tiêu hao nguồn năng lượng mức độ, toàn thể mở ra thế giới mới thành viên cũng có thể thông qua công tác kiếm lấy nguồn năng lượng mức độ. Tất cả mọi người tại loa phóng thanh bên trong mang lên thân phận vòng tay. Nhận lấy nguồn năng lượng tinh tạp, ôm lấy quần áo kéo bắt đầu ở thân phận vòng tay dưới sự chỉ dẫn đi từng người phân phối khu cư ngụ. Có mấy người vẫn là lần đầu tiên đăng lên thiên không thành vĩ đại như vậy thành phố. Đứng ở chân lý chi cảng trên quảng trường khiếp sợ ngước nhìn bốn phía. Giờ phút này bên ngoài mặc dù là trạng vạng tối. Nhưng là ở trên trời luyện kim trong thành đã là ban đêm. Bầu trời chiếu hình ra trăng sáng cùng tinh thần. Nhìn qua cùng giống như thật sự. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là một cái tại phù văn khung đỉnh bên trong cỡ nhỏ thế giới. Đi hỏa tinh, chuẩn bị di dân công tác 1 triệu người. Đại đa số đem cư ngụ ở bầu trời luyện kim thành 5 cái bên ngoài trong vùng. Bầu trời luyện kim thành mặc dù không gian xa xa không bằng Bạch Cảng Thiên không thành lớn, nhưng là 5 cái bên ngoài khu chứa đựng 1 triệu người. Vẫn là dư giả thậm chí có vẻ hơi trống không? Bầu trời luyện kim thành sẽ theo cái này 1 triệu người cùng nhau đi tới hỏa tinh. Hơn nữa tại hỏa tinh chú đóng một đoạn thời gian, hiệp trợ Lục Vũ cùng Hoa Quốc phái tới Hỏa Tinh hành chính trưởng quan xây dựng thế giới mới. Mãi đến luyện kim chi thần John Fogel chọn chúng chính mình chúng ý tinh thần đạo tràng. Cũng chính là thế giới mới mới thôi. Đến lúc đó toàn bộ Hỏa Tinh thế giới mới cùng Hoa Quốc đều có nghĩa vụ trợ giúp bầu trời luyện kim thành kiến thiết lập thuộc về hắn thế giới mới. Theo 26 cấp lớp thuyền bay đến được bầu trời luyện kim thành sau, toàn thể 1 triệu người đã hoàn toàn sáp nhập vào bên trong tòa thiên không thành này. Vào lúc này một nhóm bầu trời xe riêng cũng tiến vào chân lý chi cảng. Nhân tiên chi tổ cùng tương lai Hỏa Tinh đặc biệt khu hành chính trưởng quan Điền Hòa Bình dắt tay nhau ngồi xe riêng tiến vào bầu trời luyện kim trong thành. Đã nhiều ngày bọn họ đã là nhiều lần ngược hướng với luyện kim chi thành cùng Hoa Quốc. Bất quá thoạt nhìn lần này đoán chừng là gần đây một lần cuối cùng. Điền Hòa Bình là một cái nhìn qua có chút dài lẫn nhau có chút cũ thành. Nhưng là lại tinh thần đầu phi thường đủ người trung niên. Giờ phút này đi theo Lục Vũ cùng đi xuống xe riêng. Tiến vào chân lý chi cảng, thần quân Thường Đức đã trước một bước đi Huỳnh Hoặc Tinh rồi. Hắn có thể hay không cướp ở trước mặt chúng ta, đạt thành xây xong một tòa 10 vạn người chi thành mục tiêu. Nhân tiên chi tổ Lục Vũ lắc đầu một cái, hậu thổ thiên tôn mặc dù chỉ là nói thành lập một tòa 10 vạn người chi thành. Nhưng là hậu thổ thần phủ cung vua tiên quan thần lại có thể quyết định cặn kẽ khảo hạch tiêu chuẩn. Cũng không phải là nói tùy tùy tiện tiện đem 100.000 một người đưa lên là được. Chúng ta mấy vị tiếp nhận khảo nghiệm tiên thần một khi hoàn thành mục tiêu. Liền có thể khấn cầu thiên tôn tượng thần. Đến lúc đó dĩ nhiên là có hậu thổ thần phủ tiên quan đi Huỳnh Hoặc Tinh hạch nghiệm. Người thắng thì sẽ bị sắc phong vì Huỳnh Hoặc Tinh chi chủ. Thường Đức mặc dù trước một bước, chúng ta mà đi, hơn nữa còn mang theo hậu thổ thần Sơn đi lên. Kế hoạch của hắn nhất định sẽ ưu tiên đem Huỳnh Hoặc Tinh chi thành tạo dựng lên. Căn cơ đánh chắc sau đó sẽ dự định mượn cỡ lớn chở người tiên khí hoặc là động thiên loại hình tiên khí chi lực vận. Chuyển 10 vạn người đi Huỳnh Hoặc Tinh, ta nghe Sơn Hải giới thượng giới tin tức truyền đến. Thổ Đức chân quân Đồ Mệnh thượng thần đã hỏi cái kia mà quan lớn đế mượn cái kia đế quân tùy thân. Tiên khí Đông Long đỉnh, Điền Hòa Bình, dựa theo nói như vậy, cái này Thường Đức ổn ổn châm, nhìn như nắm chắc phần thắng. Mặc dù nói như vậy, bất quá Điền Hòa Bình trong giọng nói lại thoạt nhìn có một chút khuyến khích. Lục Vũ, bất quá hắn lại không nghĩ tới. Chúng ta một lần đem 1 triệu người vận đi qua. Quá khứ, hậu sinh khả úy, trực tiếp một cái định thắng thua. Để cho hắn phản ứng đều không phản ứng kịp. Hắn muốn đem căn cơ đánh được, lại đem người nhận lấy. Đã muộn, hai người trong lời nói tràn đầy lòng tin. Theo xe riêng đi về phía một cái khác hàng bầu trời luyện kim bên trong thành bộ quỹ đạo hơi nước xe. Luyện kim chi thần học sinh kiêm đóng giữ John Fogel chính chờ ở bên trong. Lão sư bây giờ đang ở phù không tháp trong phòng điều khiển trung ương chờ hai vị. Nói là hai vị trình diện sau đó, liền có thể quyết định bắt đầu khởi động bầu trời luyện kim thành. Rời đi địa cầu rồi. Điền Hòa Bình, phiền toái tiểu Fogel tiên sinh dẫn chúng ta qua đi rồi. Lục Vũ, làm phiền đạo hữu. Giống như thế kỷ trước phong cách hơi nước đoàn xe khởi động hướng phương xa. Mà đi, không bao lâu, đã nhìn thấy khu trung ương rớt đất. Thần khí bầu trời chi kiếm bị kích hoạt. Toàn bộ nguồn năng lượng nồng cốt năng lượng không chút kiêng kỵ thập phương đi ra. Dọc theo phù không tháp cùng lòng đất nguồn năng lượng lối đi lưới xuyên qua đến toàn bộ bầu trời. Luyện kim thành khảm nạm ở bên trong phù không tháp thiên giới thạch toát ra vạn trượng ánh sáng. Toàn bộ bầu trời luyện kim thành bị khởi động, bắt đầu thoát khỏi đại địa cùng thế giới sức mạnh, hướng về thiên ngoại vũ trụ mà đi. Luyện kim chi thần John Fogel, nhân tiên chi tổ Lục Vũ, Hỏa tinh đặc biệt, khu hành chính đặc biệt, hành chính trưởng quan Điền Hòa Bình. Ba người đứng ở chính giữa phù không tháp chỗ cao nhất, nhìn lấy dưới đáy địa cầu đường ranh càng ngày càng rõ ràng. Đại lục, đại dương, mãi đến địa cầu đường vòng cung đều hiện ra ở trước mắt. Một tòa khổng lồ pháp trận hạ xuống nặng nề, sấm sét hòa phong bão uy hiếp bầu trời luyện kim thành. Một đạo có dấu hậu thổ thần phủ thần ấn ký hiệu thần chiếu hư ảo hiện ra, cảnh cáo tất cả tiếp cận cùng tự tiện xông vào tiên trận này. Bầu trời luyện kim thành rốt cuộc đã tới trước mặt phong giới đại trận. Nhân tiên chi tổ Lục Vũ tay cầm thiên tôn pháp chỉ giơ lên. Sấm sét hòa phong nổ tan đi, phong giới đại trận mở ra, phía sau cũng có một đạo tiên quang rơi xuống, tiếp đón bọn họ rời đi cái kia như đồng thời không như mê cung động thiên chi vách tường. Tại Bạch Cảng thiên không thành sau, tòa thứ hai sinh ra thiên không thành cũng rời đi địa cầu. Phảng phất tòa này lấy bầu trời mệnh danh thần chi thành. Trời sinh liền không thuộc về đại địa, mà thuộc về cái kia không biết lại rất xa vũ trụ tinh không. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.